Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 51, trở lại Lăng Hương tiểu trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọt vào trong tầm mắt là đỉnh màn thiêu hoa đầy châu, trong phòng huân hương được châm cực đậm, chiều tà hoàng hôn ấm áp trộm ẩn vào phòng ốc lưu lại dấu vết loang lột chăn nhi lúc này đi vào buồng, nhìn thấy một loại quang cảnh, Phượng Thất Tầm ôm đầu gối ngồi ở trên giường, hoàng hôn đỏ thắm mang ánh sáng chiếu thẳng vào nửa người trên của nàng, còn lại dường như đem một nửa kia giấu kín vào bóng tối vô biên. Tiểu thư, chăn nhi nhẹ gọi, Phượng Thất Tầm mí mắt giật giật, hai tròng mắt không có thiêu cự cuối cùng cũng ngừng lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của chăn nhi. Tiểu thư, chăn nhi đề cao âm lượng, bước nhanh đi đến trước giường buông khay trong tay. Người, không có việc gì đi. Phượng Thất Tầm theo bản năng mà lắc lắc đầu, đứng dậy xuống giường, chậm rãi đi dạo đến phía trước cửa sổ, tựa hồ chỉ có thực sự cảm nhận được mọi thứ xung quanh mới có thể làm nàng ý thức sâu sắc được những gì trong mơ hết thảy đã phảng phất qua một thế hệ mà nàng có thể một lần nữa bắt đầu lại. Nàng xoay người, đối mặt với hai mắt đầy lo lắng của chăn nhi. Ta không có việc gì. Thái tử điện hạ đâu? Điện hạ hồi cung, bất quá hắn trước khi đi còn nói ngày mai sẽ đến phủ thăm ngài. Chăn nhi đem chén sứ trên khay đến trước mặt Phượng Thất Tầm. Là canh bổ, là điện hạ cố ý phân phó. Hắn không phải đối với cửu giả để bụng sao? Phượng Thất Tầm nhìn canh bổ, sâu kín nói. Chăn nhi nghe không hiểu rõ ý tứ của nàng đành chấp im miệng không nói gì, đem chén sứ trong tay đến. Tiểu thư, giờ còn nóng mau uống đi. Phượng Thất Tầm tiếp nhận chén sứ. Thận nhi đâu, sau khi nô tỳ trở về liền không thấy thận nhi tỉ tỉ, nghe cái nha đầu khác nói là bị phu nhân điều đến hầu hạ bên mình. Phu nhân, Ung Vương phủ to như vậy phu nhân lại thiếu một cái nha đầu như thận nhi. Nghe ra giọng nói bất mãn của nàng, chăn nhi không có nhiều lời cúi đầu đứng hầu ở một bên. Không được, ta phải đến chỗ phu nhân một chuyến, đem thận nhi đòi lại. Trước sau như một Phượng Thất Tầm vẫn cảm thấy thận nhi là người lương thiện không thích hợp lưu lại bên cạnh Hàn Tuệ Tâm. Tiểu thư, chăn nhi bước một bước chắn trước mặt Phượng Thất Tầm. Thân thể ngài vẫn còn rất suy yếu. Phượng Thất Tầm ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng liếc chăn nhi. Tao muốn đi đòi lại thận nhi, phải đi. Dứt lời nàng liền vòng qua chăn nhi, bước nhan đi đến bên ngoài cửa. Trong lòng chăn nhi nổi lên một loại cảm xúc khác thường không nói rõ được, như thể đối với thận nhi ghen ghét. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, nàng chỉ vì từ nhỏ đi theo Phượng Thất Tầm liền có thể được Phượng Thất Tầm quan hệ không giống như yêu quý bình thường, dựa vào cái gì? Chăn nhi lắc lắc đầu, những ý tưởng rối loạn lung tung đó dù đuổi đi vẫn chiếm đóng trong đầu nàng. Nàng khẽ thở dài một hơi, vội vàng đến bình phong cầm áo choàng bước nhanh đuổi theo. Từ Lăng Hương tiểu trúc đến ấm huệ các của Hàn Huệ Tâm ở là một con đường rất dài, hơn nữa còn vòng qua khúc chiết hành lang gấp khúc. Phượng Thất Tầm hấp tấp dọc theo đường đi, tuy là tức giận nhưng trên mặt lại không rõ ràng chưa từng có một khắc bộc lộ ra. Chăn nhi thậm chí từ biểu hiện trên người nàng liền có chút sợ hãi. Nàng bắt đầu không nhịn được lo lắng, Phượng Thất Tầm có thể không đấu đá lung tung chạy tới ấm huệ các đối mặt chất vấn Huệ Tâm. Chính là nàng nghĩ sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm ở khắc đầu tiên bước vào ấm huệ các liền chậm lại bước chân, biểu tình phẫn nộ, sợ hãi cũng có thể tất cả đều thu liễm vào sâu trong đáy mắt, trong mắt như mặt hồ sâu thẳm không hề gợn sóng. Lúc này đã là thời gian dùng bữa tối, Phượng Thất Tầm chậm rãi đi vào chính đường ấm huệ các, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Huệ Tâm cùng Phượng Cửu Dạ ngồi ở bàn gỗ hoa lê chuẩn bị dùng bữa. Hai người nhìn thấy nàng tiến vào đều sửng sốt, bất quá rất nhanh khôi phục nguyên lại nói giỡn. Phượng Cửu Dạ lập tức đứng dậy, toi cười vui sướng chạy đến trước mặt Phượng Thất Tầm, ngữ khí cao hứng nói. Thất Tầm, ngươi tỉnh lại, ta vẫn luôn lo lắng cho người, thật không nghĩ tới Chu Ma Ma thật sự lại là người đáng như vậy. Ngạnh Từ Miên, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.